Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54 đấu giá hội. Vương Diệp mắt thấy kia quán chủ cùng tiểu nhị bị con sứa chiết. Sau, liền thu hồi nhằm vào kia quán chủ nhân quả tuyến, đồng thời thu được một phần ít ỏi nhân quả chi lực, hắn để báo phục. Nhưng không thể quá mức. Đây cũng là tu nhân quả chi lực phiền toái chỗ, đời hắn làm cái gì đều chẳng hề để ý. Càng bởi vì lệ khí đầy người, trả thù đặc trọng, giống quán chủ như vậy chủ động tìm hắn phiền toái còn vũ nhục người của hắn. Hắn năng thủ phế đi đối phương, hắn chính là như vậy hỗn đản. Hắn biết, nếu không như thế nào sẽ có như vậy nhiều người hận hắn. Càng có như vậy nhiều người ở hiện thực vây công hắn. Mà sư phụ cùng đầu gỗ chi tử, làm hắn nghĩ tới nhân quả báo ứng. Hắn giác là hắn làm việc không kiêng nể gì, mới liên lụy đến kia hai người. Càng cảm thấy này nhân quả chi lực tu luyện pháp chính là cái bẫy dập, chuyên môn hố người sử dụng, cho nên đời này hắn sử dụng nhân quả chi lực phi thường tiểu. Thông thường đều sẽ làm người trước thiếu hắn, liền tính trả thù cũng thập phần hiểu rõ. Tuyệt không sẽ trả thù quá mức. Làm chính mình phản thiếu đối phương, như là Phú Đức cùng Phú Kỳ khí phụ tử. Nếu không phải hắn thiếu Hải Câu thôn nhân, Hải Câu thôn nhân lại ủy thác hắn huấn kia hai người. Hắn thi triển nhân quả chi lực cũng sẽ không có như vậy đại hiệu quả. Thực tế, nếu kia quán chủ chỉ là đề cao giá cả, còn tính không cái gì nhân quả, hắn sau lại mở miệng vũ nhục người, mới hình thành nhân quả. Nếu hắn khi đó ra tay, hắn nguyên nghĩ sử dụng oan oan tương báo đánh đối phương một cái tát, cũng coi như chấm dứt cùng kia quán chủ nho nhỏ nhân quả. Ai ngờ Lôi Mộc trước động thủ, Lôi Mộc động thủ sau, hắn liền không tính toán lại đối kia quán chủ ra tay. Kia quán chủ đi tố cáo hắn, kỳ thật nếu quán chủ ăn ngay nói thật, quán chủ cũng sẽ không thiếu hắn nhân quả. Nhưng người nọ cố tình muốn nói dối, không nói nhân, chỉ nói quả, còn vu hãm hắn là mưu sát, đối hắn cùng Lôi Mộc đều ôm có mãnh liệt ác ý thực thi. Này liền lại thiếu hắn một bút nhân quả, như thế, quán chủ liền thiếu hắn hai phân nhân quả. Nhưng quán chủ như vậy xui xẻo, cùng hắn nhân quả trả thù thật không đại quan hệ, chủ yếu vẫn là chính hắn trước kia thiếu nhân quả nhiều. Hắn triển quá khứ nhân quả tuyến cũng liền nổi lên cái kíp nổ tác dụng, hiện tại hắn đem nhân quả tuyến thu hồi tới, kế đó kia quán chủ cùng tiểu nhị sẽ có cái gì tao ngộ. Vậy muốn xem hắn phía trước thiếu nợ nhiều hay không lớn, không lớn, vãn 8 giờ chỉnh. Không chung còn thực sáng ngời. Đấu giá hội bắt đầu rồi, giống nhau đấu giá hội đều sẽ trước đó tiến hành tuyên truyền. Trận này đấu giá hội cũng không ngoại lệ, tự Hải Thảo đảo chợ bắt đầu tiền tam tháng. Trận này đấu giá hội liền ở làm tuyên truyền, có tiến đến Hải Thảo đảo chợ người chính là hướng về phía đấu giá hội tới. Người này tay đều có đấu giá hội chuẩn bị tuyên truyền sách, bất quá trận này đấu giá hội ngạch cửa không cao, chỉ cần bắt được thiệp mời người đều lấy tiến vào chụp trang. Hơn nữa trận này đấu giá hội bởi vì là ở thuyền cử hành, chịu không gian hạn chế, khách quý phòng cực nhỏ, cái gọi là khách quý phòng chính là lâu mấy cái khoang thuyền, như là Hải Thảo đảo đảo chủ đều không có tư cách tiến vào phòng. Bao gồm Vương Diệp cùng Lôi Mộc cũng là, bán đấu giá đài ở vào lâu chính bong tàu ven. Lấy bán đấu giá đài vì chỗ ngồi trình hình cung tản ra, có khách nhân thậm chí không có chỗ ngồi, chỉ có thể đứng, hắn cũng không thể đi phía trước tễ. Chỉ có thể đứng ở ghế dựa phía sau đất trống, bất quá vì miễn trừ này khách nhân xấu hổ, mép thuyền lan can chuẩn bị từng hàng mỹ thực cùng rượu, nhậm khách nhân tùy ý lấy dùng. Vương Diệp bưng một cái đại mâm, lôi kéo Lôi Mộc liền vây quanh kia tự giúp mình mỹ thực chuyển. Nhìn đến ăn ngon liền lấy hai khối, chính mình một khối, lại phân Lôi Mộc một khối. Có người đối Vương Diệp loại này hành vi thực khinh thường. Càng ở đánh giá hai người ăn mặc bội sức sau liền xác định này hai cái đại khái là vận may bị mang tiến vào người thường, nhưng cũng không có người ngốc đến đem chính mình khinh bỉ nói ra. Nhưng lúc này còn cầm mâm tìm thực vật ăn, Thật là số rất ít, Vương Diệp cùng Lôi Mộc ở nào đó trình độ lấy nói là sống thực tự mình người. Chút nào không để bụng người ánh mắt, muốn ăn liền ăn, tưởng uống liền uống, một người chiến sĩ trang phục, tinh khí thần đặc đủ 5 người đi bán đấu giá đài. Cất cao giọng nói, chư vị khách quý, đấu giá hội sắp bắt đầu. Đầu tiên thuyết minh, trừ bỏ bán đấu giá sách kinh ký lục hàng đấu giá. Trong khoảng thời gian này cũng có đổi mới hoàn toàn hàng đấu giá gia nhập. Nhưng bởi vì thời gian quan hệ, không có ở bán đấu giá sách làm ký lục. Chư vị cũng lấy đêm này không có ký lục hàng đấu giá coi như kinh hỉ, hội trường khách nhân phát ra. Nhiên tiếng cười, lại chuyện này ở hội trường đấu giá thường xuyên xuất hiện, làm bán đấu giá sư. Ta duy nhất lấy nói cho đại gia chính là, không có bị ký lục hàng đấu giá. Cái chân quý trình độ không thua gì ta mở màn cùng áp trục phẩm, lần này hội trường truyền đến thấp. Thấp ồn ào thanh, có không ít người đều lộ ra hứng thú biểu tình, bán đấu giá sư gõ vang bán đấu giá chung. Đinh một tiếng, đấu giá hội chính thức bắt đầu, đệ nhất kiện hàng đấu giá. Nguyên bản là một gốc cây sống Hàn Băng Lam Nguyệt Thảo. Mà này cây bảo dược giá trị, tin giải người đều biết nó có bao nhiêu chân quý. Làm mở màn hàng đấu giá, nàng hoàn toàn xứng đáng. Nhưng sắp tới có người đưa tới giống nhau hàng đấu giá. Trải qua khẩn cấp thương thảo sau, quyết định đem như vậy hàng đấu giá coi như mở màn hàng đấu giá. Bán đấu giá sư thanh âm một đốn, cho khách nhân tiêu hóa thời gian. Khách nhân quả nhiên truyền ra nghị luận thanh, bán đấu giá sư ngay sau đó nói, tin tưởng chư vị khách quý hiện tại đều rất tò mò. Cái dạng gì bảo bối có thể áp quá Hàn Băng Lam Nguyệt Thảo trở thành mở màn hàng đấu giá? Hiện tại xin cho ta đầu tiên nói ra cái này hàng đấu giá tên, khách nhân tất cả đều dựng lên lỗ tai. Còn có tân khách nhân đi lâu, ở phát hiện đấu giá hội kinh bắt đầu sau, đều tận lực bảo trì an tĩnh, không dám lớn tiếng ồn ào, nó kêu cốt khí đường hoàn, ai? Khách nhân phát ra kinh nghi thanh cùng tiếng cười, Vương Diệp nhướng mày. Không nghĩ tới hắn đưa chụp dược phẩm sẽ đặt ở mở màn, Lục Thiên Thành chính là ở thời điểm này đuổi lại đây, hắn ban đầu sớm liền xuất phát. Không nghĩ đè nặng điểm tiến vào hội trường đấu giá, nhưng liền như vậy không khéo. Hắn ở trên đường đi gặp tới rồi cùng hắn không đối phó dòng binh đoàn đoàn trưởng, kia dòng binh. Đoàn trưởng không biết từ nào biết hắn thân thể xảy ra vấn đề. Tùy tiện tìm cái lấy cớ. Một hai phải khiêu chiến hắn. Hơn nữa không cho phép hắn đem thời gian hoãn lại. Một hai phải hiện tại liền đánh. Lúc sau hai bên liền đánh nhau rồi. Lục Thiên Thành nguyên bản tên này dòng binh đoàn trưởng thực lực tương đương, còn hơi chút cường ra một đường. Nhưng độc sau, hắn chiến dòng khí thất rất nghiêm trọng. Này liền dẫn tới hắn hiện tại thực lực ngược lại so với kia cái đoàn trưởng yếu đi hai phân. Nếu Lục Thiên Thành không có đi gặp Vương Diệp cùng Lôi Mộc, do đó biết hắn thực coi trọng bụng Ung Châu thế nhưng phản bội hắn, còn thu thù địch tiền cho hắn độc. Hôm nay hắn gặp được cái này đoàn trưởng, tuyệt không sẽ cùng đối phương liều mạng, chẳng sợ nhường ra một chỗ tốt, cũng sẽ bảo mệnh vì trước. Nhưng hiện tại hắn biết chính mình thật sự độc. Hơn nữa cái này độc còn phi thường lợi hại, liền chế tác độc dược người đều không có giải dược. Hắn liền bất cứ giá nào, hắn không biết chính mình còn có hay không cơ hội sống đi. Càng không biết cái kia tiểu hài tử vì cái gì đưa ra làm hắn nhất định đi một chuyến đêm nay đấu giá hội, nhưng hắn tràn đầy đối Mi Tân cùng Ung Châu thù hận. Tuy rằng đem Ung Châu giết chết, cũng không đủ để phát tiết hắn phẫn hận. Thiên cái này dòng binh đoàn trưởng xuất hiện như vậy sao? Thật giống như biết hắn thân thể xảy ra vấn đề giống nhau. Lục Thiên Thành dùng đầu gối tưởng, đều có thể nghĩ đến đối phương nhất định cùng Mi Tân có cấu kết. Thả thực có thể đã chịu Mi Tân mệnh lệnh, vì thế Lục Thiên Thành liều mạng. Hắn loại này liều mạng đấu pháp dọa sợ hắn tay, cũng dọa sợ đối thủ càng là tưởng kéo. Lục Thiên Thành đua liền càng hung mãnh, một cái mệnh đều bất cứ giá nào thả đầy ngập lửa giận chiến. Sĩ, một cái phi thường tích mệnh chỉ là phụng mệnh hành sự lính đánh thuê đánh nhau. Thả hai người thực lực còn kém không lớn. Kết quả tưởng mà biết kia dòng binh đoàn trưởng ở trả giá một đạo đại thương lui về phía sau. mang theo tay rời đi, Lục Thiên Thành cùng hắn mang theo người cũng đều vết thương chồng chất. Lục Thiên Thành khiến cho bị thương tay đi về trước tìm đoàn đội dược sư học đồ chữa thương. Mà hắn chỉ mang theo một cái vết thương nhẹ đồng bọn chạy tới đấu giá hội hiện trường, Vương Diệp. Nhìn đến Lục Thiên Thành một bộ mới vừa cùng người đua quá bộ dáng xuất hiện. Chạm chạm lôi mộc đang ở cấp tiểu diệp tử lột tôm lôi mộc ngẩng đầu. Liền nhìn đến bộ dáng chật vật Lục Thiên Thành ở cuối cùng một loạt ghế dựa chỗ đó. Tùy tiện tìm cái không vị ngồi, Lục Thiên Thành thậm chí không chú ý tới hai người bọn họ, bán đấu. Giá sư đang muốn giới thiệu đệ nhất kiện hàng đấu giá hiệu dụng. Hắn còn khai một cái tiểu vui đùa. Cốt khí đường hoàn. Đầu tiên lấy xác định nó là ngọt, chúng khách nhân cười vang, bán đấu giá sư cũng gợi lên mỉm cười. Nói tiếp, căn cứ nhà đấu giá dược sư phân tích, nên cốt khí đường hoàn thuộc về liệt dương chi dược. Dược phẩm đạt tới phẩm, đối âm hàn loại độc dược có kỳ hiệu. Phàm là âm hàn loại độc dược dẫn tới thân thể cơ bắp cùng cốt cách thậm chí nội tạng đau đớn. Cùng với bởi vì âm hàn loại độc dược dẫn tới khí loại tổn thương. Nên dược đều trị liệu, Lục Thiên Thành đằng mà ngẩng đầu. Thiếu chút nữa xúc động đứng lên, mặt khác khách nhân cũng phát ra kinh ngạc tiếng kêu, bán đấu giá. Sư cười, hiện tại chư vị giác này cốt khí đường hoàn hay không đương khởi đệ nhất kiện hàng đấu giá tư cách. Nếu thực sự có người nói hiệu quả, kia đương nhiên đương khởi. Chẳng những đương khởi, chính là áp trục cũng lấy. Có khách nhân lớn tiếng nói, càng có khách nhân gấp không chờ nổi hỏi. Giá quy định là nhiều ít. Này cốt khí đường hoàn có bao nhiêu viên? Chạy nhanh bắt đầu chụp đi. Bán đấu giá sư thừa cơ nói. Đệ nhất kiện hàng đấu giá. Cốt khí đường hoàn. Chỉ một viên. Giá quy định 100 đồng vàng. Thấp nhất tăng giá không ít với 10 đồng vàng. Bán đấu giá sư dùng sức một gõ chung. Đinh một tiếng sau. Đấu giá bắt đầu, đế khách nhân lập tức bắt đầu kêu giới, 110, 130, 150, ngươi đều keo kiệt, như vậy bảo dược, như thế nào cũng đáng 200 đồng vàng. 200 đồng vàng cũng không đem khách nhân dọa sợ, hôm nay tới khách nhân có không ít tài đại khí thô. Người này vì bảo mệnh, căn bản không ngại dùng nhiều điểm tiền chữ hàng một viên bảo dược mà đấu giá hội đối này viên dược. Thị trường định giá ở 500 đồng vàng tả hữu. Nếu gặp được nhu cầu cấp bách người, kia giá cả phiên một phen đều có thể trải qua một phen kịch liệt báo giá sau. 500 đồng vàng cái này giá cả bị người báo ra. Nhưng thực mau đã bị người vượt qua, Lục Thiên Thành đồng bạn không được xem hắn. Nôn nóng mà thấp giọng kêu. Đầu, Lục Thiên Thành còn có thể vững vàng. Trước cấp. Chờ một chút, hắn không thể một liền kêu một cái giá cao. Ở đây không ít người đều nhận thức hắn. Nếu hắn biểu hiện vội vàng, liền sợ có người hoài nghi hắn độc. Tiến tới một hai phải cùng hắn cạnh tranh này viên bảo dược, hắn cùng những người khác giống nhau. Muốn, nhưng không thể biểu hiện vội vàng, mới nhất kêu giới kinh vượt qua 800 đồng vàng, kêu giới người. Kinh biến cực nhỏ. Chỉ có hai người còn ở kiên trì, Lục Thiên Thành giác đến lúc này kinh không sai biệt lắm. Thử thăm dò báo ra. 880, có người nhấc tay. Dựng thẳng lên hai ngón tay. Này tỏ vẻ hắn tăng giá 10. Báo giá biến thành 900, một người khác trực tiếp hô lên hắn báo giá. 950, chư vị, này viên dược ta muốn mua tới tặng cho ta lão sư nghiên cứu. Còn thỉnh chư vị cho ta một cái tử, nói chuyện người là một người dược sư. Ngực sơ cấp dược sư huy chương. Đầy mặt cao ngạo chi sắc, Vương Diệp xoa khởi một cây nấu chín hải sâm. A.O. chính là một ngụm, lôi mộc đối loại này nguyên hình nhão dính dính sinh vật không thịnh hành thú. Một ngụm cũng không chịu chạm vào, 1000. Lục Thiên Thành ý bảo đồng bạn kêu giới, bán đấu giá sư tươi cười càng thêm sang sảng. 1000 đồng vàng một lần. Còn có vị nào đối cốt khí đường hoàn hứng thú? Thỉnh mau chóng báo giá. 1000 đồng vàng hai lần. Cái kia không nói lời nào khách nhân lại lần nữa nhấc tay, bán đấu giá sư mắt sắc. Lập tức nói. 1050. Tân báo giá xuất hiện. 1050. Nếu không có những người khác. 1000 năm. Cộng thêm 5 cái ma tinh. Lục Thiên Thành hung ác. Báo ra so treo ở hiệp hội lính đánh thuê nhiệm vụ tưởng thưởng càng cao giá cả, hắn tưởng rất rõ ràng. Hắn đã chết, hắn tài sản chính hắn một cái tiền đồng đều hoa không đến. Còn phân cho kia cẩu phân người nhà, kia còn không bằng hắn hiện tại hoa cứu mạng. Mặt khác hai cái kêu giới người sắc mặt lập tức khó coi lên. Đặc biệt là cái kia sơ cấp dược sư, bán đấu giá sư đại hỉ. Cái này giá cả tuyệt đối kinh đến đỉnh. 1.500 cái đồng vàng liền kinh so thị trường phiên gấp 3. Càng huống còn có 5 cái ma tinh thứ này. Tuy rằng thị trường giới là 10 đồng vàng một quả, nhưng căn bản dù ra giá cũng không có người bán. Không có người sẽ ngốc đến dùng ma tinh đổi tiền. Trừ phi đối phương không phải dị thuật sư hoặc võ giả chiến sĩ một loại, Lục Thiên Thành báo giá quả. Nhiên kinh sợ những người khác. Bán đấu giá sư liên tục dò hỏi 3 lần. Bán đấu giá chùy gõ. Giải quyết dứt khoát, Vương Diệp Nhạc lại đào một cái đại bào ngư một ngụm nuốt. Ngay sau đó lại cắt một khối mật nước thịt nướng nhét vào miệng, Lôi Mộc xem hắn như vậy ăn. Nhịn không được sờ sờ hắn bụng nhỏ. Gánh hắn ăn hư dạ dày, Vương Diệp cũng thấy như vậy không tốt. Hắn còn muốn dưỡng thân đâu. Nhưng hắn nhịn không được. Đặc biệt này mỹ thực còn đều không cần tiền. Hắn đời cũng có như vậy ăn uống quá độ vấn đề. Liền sư phụ cũng chưa cho hắn sửa đúng lại đây. Khí lão nhân kia cho hắn ăn rất nhiều dược. Khổ không được, hiện trường đấu giá hội đều là lập tức bạc hóa hai bên thỏa thuận xong, bán đấu giá. Sư đem cốt khí đường hoàn dược bình giao cho hai gã cao cấp võ sư. Hai gã cao cấp võ sư đi vào Lục Thiên Thành đồng bạn bên người, Lục Thiên Thành móc ra tiền tạp hoa. Trướng trả tiền, lại mặt khác lấy ra 5 cái ma tinh giao cho hai gã cao cấp võ sư xác định tiền nợ không có. Lầm, đương trường đem dược bình phóng tới Lục Thiên Thành đồng bạn tay. Lục Thiên Thành đồng bạn qua tay liền cho Lục Thiên Thành mở ra dược bình. Thế nhưng liền kiểm nghiệm đều không có. Ngửa đầu liền đem dược hoàn ngã vào miệng. Hắn bất cứ giá nào. Này dược nếu không có hiệu quả, hắn cũng là chết. Còn không bằng đánh cuộc một phen, hiện trường khách nhân không ít người phát ra nhẹ a thanh, có nhận. Ra Lục Thiên Thành khách nhân càng là hối hận. Sớm biết ra hỏa này kỳ độc, nên cùng hắn chết giang. Chẳng sợ làm hắn dùng nhiều tiền cũng là tốt a. Dược hoàn bị đương trường phục. Đối này dược hoàn có tư người hiện tại cũng đều tắt tư. Đều đang đợi mặt khác hàng đấu giá tràng, cũng có không ít người đối cốt khí đường hoàn dược hiệu. Phi thường hứng thú, đều đang xem Lục Thiên Thành. Muốn nhìn hắn phục dược phản ứng, bán đấu giá sư bắt đầu rồi đệ kiện hàng đấu giá bán đấu giá. Chính là nguyên bản quyết định mở màn hàn băng lam nguyệt thảo, Vương Diệp đối này cây băng hệ ma. Thảo có điểm tiểu hứng thú. Nhưng ở nghe được giá quy định chính là 500 đồng vàng sau. Lập tức liền cái gì hứng thú cũng chưa. Vẫn là ăn hắn không cần tiền mỹ thực đi, Lôi Mộc bỗng nhiên đoạt Vương Diệp tay đại mâm. Ngạnh cho hắn tắc một cái chén nhỏ cùng một cái muỗng nhỏ tử. Chén đựng đầy cháo hải sản, uống cái này. Lôi Mộc không khỏi phân trần, Vương Diệp cổ miệng. Cho Lôi Mộc một cái u oán ánh mắt, Lôi Mộc nghiêm khắc trạng. Ngươi tưởng sinh bệnh sao? Vương Diệp cúi đầu, ngoan ngoãn bưng chén nhỏ, dùng muỗng nhỏ từ một muỗng muỗng múc ăn, hàn băng lam nguyệt thảo bị tên kia sơ cấp dược sư chụp. Lục Thiên Thành cũng mở mắt, mặc cho ai đều có thể nhìn ra Lục Thiên Thành mặt hỉ sắc cùng nhẹ nhàng, cốt khí đường hoàn quả. Nhiên là bảo dược, ít nhất giải trừ Lục Thiên Thành thân độc dược, Lục Thiên Thành ngồi ở tại chỗ duỗi thân cánh tay. Một trận cốt cách bạo tiếng vang vang lên, kia xương mờ u bàn chân chi độc rốt cuộc biến mất. Hắn chiến khí không hề tiết ra ngoài, khí loại giống như là bị ngâm mình ở suối nước nóng, bị vô danh năng lượng tẩm bổ. Nguyên bản đau làm hắn chịu không nổi cốt đau cũng hoàn toàn biến mất. Lục Thiên Thành đối này viên dược hoàn xuất xứ có phán đoán, mặc kệ này dược có phải hay không cùng kia tiểu hài tử có quan hệ. Hắn đều quyết định lại đi đưa một phần hậu lễ. Nếu không phải kia tiểu hài tử nhắc nhở hắn nhất định phải tới đấu giá hội, hắn 9 thành 9 sẽ bỏ lỡ này viên cốt khí đường hoàn, cũng bỏ lỡ cứu cơ hội. Mọi người thấy Lục Thiên Thành vẻ mặt nhẹ nhàng thoải mái, không ít người đều hâm mộ đố kỵ này vận khí. Không phải sở hữu mau bị độc chết người đều có thể có này phân may mắn ở một hồi đấu giá hội là có thể tìm được giải dược. Càng may mắn đến có thể chụp tới, huống này cốt khí đường hoàn căn bản liền không ở bán đấu giá. Sách đệ tam kiện hàng đấu giá bị đẩy ra. Thực mau rời đi đại gia lực chú ý, tới rồi thứ năm kiện hàng đấu giá. Vương Diệp lực chú ý phóng tới bán đấu giá đài, bán đấu giá sư đang ở giới thiệu kia kiện hàng đấu giá. Mọi người đều biết, ta chụp lập đấu giá hội ở mỗi buổi đấu giá hội đều sẽ đẩy ra một đánh cuộc tính trọng đại hàng đấu giá. Lại này hàng đấu giá tuyệt đại đa số đều là giám định sư vô pháp cấp ra minh xác giám định. Cũng vô pháp minh xác này giá trị, chỉ có thể đánh giá cái thấp nhất giới. Số 5 hàng đấu giá chính là, số 5 hàng đấu giá chủ nhân là một người phá sản quý tộc. Hắn quản gia tài sản đóng gói bán cho ta đấu giá hội. Này tảng đá chính là từ nhà hắn nhà kho tìm ra. Nhưng tên kia quý tộc bản nhân cũng không biết đây là cái gì. Ta giám định sư cũng vô pháp xác định loại này hàng đấu giá. Ngài có thể giá cao chụp trở về phát hiện nó không đáng giá một đồng tiền. Cũng có thể ngài lấy mua cục đá giá cả chụp đến tuyệt thế chân bảo. Vạn sự đều có thể. Hiện tại số 5 hàng đấu giá bắt đầu. Giá quy định 10 cái đồng vàng. Thấp nhất tăng giá 1 cái đồng vàng. Không đỉnh cao. Lôi Mộc cũng đang xem số 5 hàng đấu giá. Chỉ liếc mắt một cái. Hắn liền đối Vương Diệp thấp giọng nói. Ta đem nó chụp tới, Vương Diệp cũng có ý tứ này. Tuy rằng cách khá xa, hắn chỉ có thể nhìn đến lập thể ma pháp hình chiếu. Vô pháp dùng tay xúc sờ, cũng vô pháp thi triển giám định thuật. Nhưng hắn trực giác nói cho hắn, thứ này giá trị chụp càng đừng nói hiện tại Lôi Mộc cũng như vậy nói với hắn, hảo. Chụp, hết chương.